phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, thất tinh tiền. Rất nhanh, La Vân ngay tại tất cả bao lấy tiểu tiền ngũ đế trên giấy vàng, đều phác họa ra bắt đầu thất tinh tinh đồ. Xong việc về sau, hắn đem còn thừa vật liệu cùng công cụ thu vào, sau đó lại lấy ra 7 cái mới ngọn nến nhóm lửa, lấy bắt đầu thất tinh chi thế, bày đặt ở trên mặt bàn. Kia hơn 100 bộ tiểu tiền ngũ đế thì được bày tại bắc cực tinh vị trí. Lúc này, sắc trời đã triệt để tối, 7 cây nến ánh nến tại trong màn đêm, theo gió đêm lắc lư, để quang mang lúc sáng lúc tối, bằng thêm mấy phần quỷ bí cảm giác. La Vân tay bấm pháp ấn, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng ra một đoạn chú ngữ, đột nhiên quát, câu liền thiên địa, dẫn động tinh lực, tụ, ông, trong phòng mãnh vang lên một trận kêu khẽ. Trong lúc mơ hồ, La Vân nhìn thấy vậy sẽ chưa đen trên bầu trời, có ánh sao đang lóe lên. Một giây sau, trên bàn 7 cây nến cùng nhau bạo phát ra một mảnh ánh sáng. Những ánh sáng này độ sáng tuyệt đối không phải ánh nến có thể đạt tới. Nó rực rỡ lóa mắt, phảng phất ánh sao, đồng thời còn ẩn chứa có một cỗ cường đại túc sát chi lực, chính là bắt đầu thất tinh ánh sáng. Trên bàn bị giấy vàng bao quanh hơn 100 bộ tiểu tiền ngũ đế lập tức bị ánh sao bao phủ. La Vân đem linh lực vận đạt hai mắt, cái này mới miễn cưỡng chịu đựng lấy trong suốt ánh sao, không có bị kích thích nhắm mắt lại. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trên giấy vàng điểm ra bắt đầu thất tinh đồ án, tất cả đều tại thời khắc này phát sáng lên, bọn chúng tại hấp thu ánh sao. Bành bành bành bành bành bành. Cũng là ở thời điểm này, một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang lên, một bộ lại một bộ tiểu tiền ngũ đế bởi vì không chịu nổi ánh sao bị tạc vỡ nát. Thấy cảnh này, La Vân cũng không có thụ đả kích, càng không có nhụt chí, bởi vì hắn biết rõ chế khí cùng vẽ bùa đồng dạng là có tỷ lệ thành công, chính mình lần đầu chế khí xác suất thành công chắc chắn sẽ không cao, có thất bại là chuyện rất bình thường, chỉ cần những này tiểu tiền ngũ đế đừng toàn bộ nổ nát, có thể thành công một bộ phận là được. Vài giây đồng hồ về sau, tiếng nổ ngừng, lóa mắt ánh sao cũng biến mất theo, trên bàn 7 cây nến đã không có bóng dáng, không biết là bị vỡ nát đâu, vẫn là bị ánh sao nuốt chửng lấy mất. Đồng thời trên bàn bụi bặm tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ cụ thể bộ dáng. La Vân vội vàng thi triển ra hô phong quyết, gọi một cỗ gió thổi tan trên bàn bụi, từng mai có lưu quang chuyển động đồng tiền xuất hiện ở La Vân trước mắt, chính là thất tinh tiền. La Vân đếm, phát hiện hơn 100 bộ tiểu tiền ngũ đế, cuối cùng chỉ có 14 bộ thành công hấp thụ đến tinh lực, trở thành thất tinh tiền, xác suất thành công không sai biệt lắm là 1/10. La Vân cầm lên một viên thất tinh tiền, chính muốn đánh giá, bỗng nhiên phát giác được có một cỗ sắc bén linh lực đánh tới, phảng phất lưỡi đao, thử một chút, liền trên ngón tay của hắn hoạch xuất ra một đạo vết máu, một giọt máu tươi tuôn ra, rơi vào này mai thất tinh tiền trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị đồng tiền hút ăn. Tại ăn La Vân máu về sau, này mai thất tinh tiền cũng nhận chủ, không có tiếp tục tập kích hắn, nhưng kia sắc bén linh lực vẫn tại, thật là lợi hại linh lực. La Vân nhịn không được khen. Mèo đen từ tủ quần áo trên đỉnh nhô ra cái đầu nhỏ, chậm chậm ung dung nói, ta nếu là ngươi liền sẽ không lãng phí thời gian cảm thán, mà là thừa dịp vết thương không có khép lại, mau nhường mặt khác thất tinh tiền cũng nhận chủ. Không thì, đợi lát nữa trên ngón tay ngươi còn phải bị cắt ra mấy lỗ lớn. Đúng nga, La Vân phản ứng lại, vội vàng lại gạt ra mấy giọt máu tươi, bôi ở còn lại 13 mai thất tinh tiền trên, để bọn chúng từng cái nhận chủ. Xong việc về sau, mới quan sát tỉ mỉ nổi lên những này thất tinh tiền. Ngoại trừ thất tinh tiền trên phát ra sắc bén linh lực bên ngoài, hình dạng của bọn nó cũng làm cho La Vân thực kinh ngạc. Vốn là dùng dây đỏ trói lại 5 cái đồng tiền, tại tinh lực tác dụng dưới, hòa an tái tạo, biến thành một cái đồng tiền. Tiền trên người tuyên khắc lấy văn tự, cũng không còn là thuận trị thông bảo, khang hy thông bảo loại hình, mà là biến thành tham lang, cửa lớn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, võ khúc cùng phá quân. Đây chính là bắt đầu thất tinh tên. Mỗi một mai thất tinh tiền trên đều chỉ có một cái đối ứng tên, 14 cái thất tinh tiền vừa vặn là hợp thành hai bộ hoàn chỉnh bắt đầu thất tinh. A, đây là cái gì? La Vân chợt phát hiện, làm chính mình nhìn chăm chú lên thất tinh tiền thời điểm, trước mắt còn có một nhóm tin tức hiện lên. Tên: thất tinh tiền phá quân, thuộc loại: công kích loại pháp khí, có phá tà, chấn ma hiệu quả. Phẩm cấp: phổ thông, tiêu hao, đơn độc dùng, tiêu hao linh lực 1 điểm 1 giây, dùng 2 cái, tiêu hao linh lực 4 điểm 1 giây, 4 cái, tiêu hao linh lực 9 điểm 1 giây, 4 cái, tiêu hao linh lực 16 điểm 1 giây, 5 cái, tiêu hao linh lực 25 điểm 1 giây, 6 cái, tiêu hao linh lực 36 điểm 1 giây, 7 viên, tiêu hao linh lực 49 điểm 1 giây. Nhưng phát động bắt đầu phá ma trận, đây là liên quan tới thất tinh tiền giới thiệu. Kinh ngạc sau khi, La Vân quay đầu nhìn về phía đường thất tinh tiền. Quả nhiên, tại mỗi một mai thất tinh tiền bên cạnh, đều có cùng loại tin tức hiển hiện, ngoại trừ tên bên ngoài, cái khác giới thiệu nội dung cơ bản nhất trí. Những này giới thiệu ngược lại là thuận tiện, để ta có thể sơ bộ hiểu rõ đến pháp khí tình huống. Trước kia tại sao không có gặp qua những tin tức này? La Vân buồn bực thầm nói, ghé vào tủ quần áo trên đỉnh mèo đen nghe thấy lời này. Uể oải nói, ai bảo ngươi trước kia không dùng linh nhãn đi quan sát pháp khí cùng phù lục đâu? Cái gọi là linh nhãn, chính là đem linh lực vận đạt hai mắt, từ đó nhìn thấy một ít mắt thường nhìn không thấy đồ vật. Trước đó vì chống cự ánh sao, La Vân mở ra linh nhãn, không nghĩ tới đúng là đánh bậy đánh bạ, phát hiện bí mật này. Đúng nga, trước kia ta như thế nào không nghĩ tới dùng linh nhãn đi quan sát pháp khí cùng phù lục đâu? La Vân tự trách mà nói, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mèo đen. Ai không đúng rồi, làm người dẫn đạo, ngươi không phải sớm nên nhắc nhở ta dùng linh nhãn đi quan sát pháp khí cùng phù lục sao? Đây là chức trách của ngươi à? Mèo đen ngây ngốc một chút, một lát sau mới dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, có chút chột dạ cùng ngượng ngùng nói, đúng à, thật xin lỗi ha, ta đem chuyện này quên mất. Cái này cũng có thể quên, ngươi có muốn hay không như vậy hố à? La Vân hơi kém không có bị mèo đen trả lời tức chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.